12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 41, điểm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương chưa bao giờ thấy khổ sở như bây giờ. Cứ đi một tí là thấy cặp đôi tình cảm với nhau. Trong khi đó suốt ngày Nhân Mã chỉ biết chơi game đua xe không ngó gì đến mình. Cô ước rằng mỗi phần tốt của các sao nam khác gộp lại cho Nhân Mã có khi Bạch Dương đây mừng rớt nước mắt. Đó chỉ là ước mơ và ước mơ không thành hiện thực. Lo mãi suy nghĩ cô vô tình đụng trúng ai đó rồi té đến độ ê mông còn đau đầu nữa. Miệng thì xin lỗi nhưng trong đầu lại tự hỏi và trách thân hình người nào đó cứng như đá. Ê Bạch Dương, bà không sao chứ? Bạch Dương bấy giờ mới mở mắt do giọng nói nhẹ nhàng. Êm dịu quen thuộc này. Đập vào mắt cô là cô nàng ma kết đằng sau là Kim Ngưu, khuôn mặt lạnh tanh khác với ma kết hoàn toàn. Kết Nhi đỡ Bạch Dương đứng dậy phủi áo dùm cho Dương rồi hỏi. Bà đi không cẩn thận gì hết. Lo nghĩ gì à? Dương Nhi khẽ lắc đầu vô thức nhìn lên Kim Ngưu rồi lạnh cả sống lưng. Vội tạm biệt dồn hết sức vào chân chạy mất tiêu. Nói thật cho đến giờ dù cả lớp đã quen biết nhau rồi nhưng cô vẫn không thể nào nói chuyện với Kim Ngưu được. Cứ nhìn nét mặt lạnh như băng ấy thật khiến cho người khác dùng mình mà bỏ chạy. Ngược lại đối xử trước mặt ma kết cực dịu dàng và dễ thương. Bên phía Ngưu, kết, Kim Ngưu mặt bí xị do bị Bạch Dương phá đám. Hồi nãy mém tí nữa là được hôn môi rồi. Vậy mà Bạch Dương từ đâu chui ra đụng anh nên mất cảnh hôn. Ma kết che miệng cười và kèm thêm câu. Vừa lắm, để chọc tức Kim Ngưu chơi ai ngờ hậu quả khó lường. Kim Ngưu nhào tới hôn liên tục khiến cho ma kết không tài nào phản ứng kịp thời mà thoát ra khỏi vòng tay to lớn kia. Bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến từ điện thoại của Kết Nhi. Kim Ngưu buông cô ra đứng tựa lưng vào tường chề môi trông kiêu hơn bình thường. Kết Nhi nhíu mày lấy điện thoại ra thì một dãy số lạ hiện lên. Cô khều khều Kim Ngưu hỏi có nên nghe không? Ngưu ca ngửi được mùi không an toàn liền cầm lấy ấn nút trả lời. Quả nhiên bên kia chỉ phát lên tiếng cười man rợn rồi tắt. Ngưu ca vào lịch sử các cuộc gọi đến thì ngoài anh với các sao khác ra toàn những dãy số lạ gọi tới. Kim Ngưu cất giọng hỏi. Những số này của ai? Ma kết khẽ lắc đầu trả lời. Em không biết. Mỗi ngày cứ có số lạ gọi. Em nghe thì là một giọng cười quái dị. Em đã chặn nhiều nhưng không được. Cứ thay số gọi vào. Kim Ngưu nghe thế liền tháo sim của ma kết ra rồi bẻ gãy nó không thương tiếc. Kết Nhi tròn mắt trước hành động đó. Từ trong túi quần Ngưu lấy ra một cái sim khác không biết chuẩn bị từ lúc nào gắn vào điện thoại ma kết. Sau đó ma kết cầm lấy rồi hỏi. Làm chuyện chi đấy? Kim Ngưu siết chặt mảnh sim cũ trả lời. Không có gì. Đảm bảo an toàn thôi. Vô nhà đi đứng ngoài không an toàn. Dứt lời Ngưu ca bế ma kết lên đem cô vô trong nhà. Tức thật, không gọi được. Một đứa con gái tóc cột hai chùm nói. Chắc nó chặn rồi. Người con gái khác nhưng tóc xõa dài tới eo. Tao đổi số rồi vẫn không gọi được. Đứa cột hai chùm đáp. Tụi bay ngu quá. Nó tắt nguồn thì sao? Đứa khác nhào vô nói. Ừ ha, hai người kia đồng thanh. Quay trở lại bên Bạch Dương. Cô lủi thủi sải bước tới siêu thị gần đó để mua ít đồ ăn cho bữa tối thì một thân ảnh cầm hai túi vải màu vàng nhạt bước ra từ siêu thị. Thấy Bạch Dương liền chạy đến bên. Cười tươi cất giọng. Ra đây chi nữa? Đi về thôi. Anh mua đủ đồ cho nồi lẩu tối nay rồi. Đi nè. Bạch Dương không ngờ người trước mặt mình từng nghĩ họ sẽ không bao giờ quan tâm suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô mấy trò đua xe ấy nay lại đi siêu. Thị mua giúp mình mấy món đồ ăn. Nhân Mã không lẽ đã biết quan tâm đến người yêu sao? Dương nhanh chóng gạt suy nghĩ vớ vẩn đi nhanh tay cầm lấy phụ Nhân Mã đem về. Ngoài món đồ ăn ra, Mã ca còn mua cho dây buộc tóc, kẹp, nơ cho Bạch Dương xem như là món quà mừng cô vượt qua kỳ thi mặc dù chưa biết điểm. Nàng sao của chúng ta muốn hét lên mình yêu Nhân Mã đến nhường nào nhưng nghĩ tới cảnh nguyên trường biết. Ôi thôi ba mẹ nuôi sẽ biết điều đó là không hay. Về tới nhà, mở cửa ra thấy bốn cặp đôi ngồi xem tivi. Vài người ngồi chơi bài trông vui lắm. Thiên Yết đứng dậy cầm lấy túi đồ ăn trên tay Nhân Mã đồng thời nói. Bây giờ chia việc ra làm nhá. Sư tử, Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương theo túi vô bếp làm đồ ăn. Mấy ông nội kia lát xong rửa chén bát. Ok, đồng ý, mọi người đồng thanh. Nhóm nữ bắt tay vào trong bếp chế biến đồ ăn. Trong bếp đã có sẵn Thiên Bình với Song Tử rồi. Sư tử bảo Song Tử ở đây phụ giúp mọi người lát hồi không phải rửa chén bát. Song Tử gật đầu đồng ý bắt tay vào làm. Nói cả đám làm có hơi sai sai. Thật ra công đoạn rửa là do nhóm nữ làm, còn tới phần chế biến toàn do Song Tử làm thôi. Thiên Bình ngồi ở bàn ăn liên tục khen người yêu mình đảm đang các kiểu. Các sao khác nghe mà nhục thay luôn. Xong xuôi hết, các sao nữ đem đồ ăn ra phòng khách. Khói của nồi lẩu bốc lên mang theo mùi hương thơm ơi là thơm khiến ai nghe cũng phát thèm. Mọi người ăn nhiều lắm, chỉ trong mấy phút mà nồi lẩu hết sạch sành xanh không còn cái chi. Những người trong nhóm chế biến ngồi trên ghế sofa thoải mái vô cùng. Năm sao nam phải ra sức dọn dẹp mớ chén bát này. Sư tử tựa đầu vào vai Bạch Dương làm ai đó vô tình nhìn thấy tức ói máu. Chợt Sư Nhi la lên khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về mình. Sư Nhi nói, có điểm thi rồi. Thiên Yết ngồi sát vào sư tử để xem điểm. Trên trang của trường 12 sao đang học đã đăng top 50 của khối 12 trước và kèm theo đó là lời dặn. Đây là top 50 của khối 12. Còn các điểm khác sẽ thông báo vào sáng thứ hai tuần sau xin hết. Các sao nam nhà ta từ dưới bếp chui lên để góp mặt cho đông đủ chơi. Sư tử run tay hồi hộp không biết cả lớp có trong top 50 hay không. Vì top 50 sẽ quyết định hai giáo viên chủ nhiệm tình tò à lộn tỏ tình nhau. Đi chơi này kia nữa. Sư tử kéo xuống thì nguyên bản top từ top 1 đến top 10 hiện ra. Cả đám dò vô và ai nấy đều bất ngờ trước người top 1. Hải Khôi, không phải là lớp trưởng 12A sao? Mà Kết cất giọng phá vỡ bầu không khí lặng thinh này. Cả đám gật đầu trước kết quả hiện giờ. Mọi người không bất ngờ về cái tên nhưng số điểm của hắn rất cao. 780 trong khi đó tối đa là 800. Hắn có thể chạm tới mức đó chứng tỏ học lực của hắn không thể nào coi thường được. Bấy giờ mọi người mới nhìn xuống người top 2. Cả đám mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên về cả tên lẫn số điểm. Đến ngay cả người đứng top 2 cũng không ngờ tới được mình lại đứng ở vị trí đó cơ mà. Mọi người từ từ đưa ánh mắt nhìn sang người top 2 và thật không ngờ người top 2 là Kim Ngưu trong lớp 12D với số điểm 779, chỉ thua đúng một điểm với Hải Khôi. Ma Kết ôm lấy Kim Ngưu tự hào về người yêu mình quá trời quá đất luôn. Ai nấy đều khen Kim Ngưu giỏi khiến anh ngại không thể tả nổi. Ma Kết nhận ra nên nhìn vô màn hình điện thoại rồi nói. Mọi người nhìn nè. Top 3 tận 690, cách xa top 1 với top 2 luôn. Mọi người nghe thấy liền nhìn vào. Nằm trong top 50 mà bỏ xa nhau cực. Sư tử kéo xuống coi để kiếm ngoài Kim Ngưu ra còn ai trong lớp 12D đứng trong top không. Kéo xuống top 50 thì một cái tên thân thiện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Đó là Thiên Yết. Cô may mắn lọt vô top 50 ở vị trí cuối cùng mới đau chứ. Cả đám đều ngỡ ngàng nhưng rồi mừng rỡ hoan hô Ngưu và Yết. Sáng thứ hai, mọi người bắt đầu đi học bình thường nhưng nhà trường lại yêu cầu tất cả học sinh đến hội trường để thông báo. Phòng hội trường rộng khủng khiếp, chứa đủ học sinh trong trường. Bao gồm khối 10, 11, 12 mà vẫn đủ. Các lớp đã được sắp xếp chỗ ngồi hợp lý có thể hướng mắt lên sân khấu. Lớp 12D là lớp ở tận cuối nên một số thành phần lùn khó mà thấy. Giám thị phụ trách giữ ổn định cho cả phòng đứng ra ổn định. Sau khi ổn định xong rồi vị giám thị ấy mời thầy hiệu phó lên thông báo. Khi thầy ấy bước lên đứng trước số lượng học sinh đông như vậy mà ngài vẫn tự tin giữ vẻ phong độ. Cất giọng, xin chào mấy em, thầy xin thay thầy hiệu trưởng nói vài vấn đề. Trước hết là việc tối thứ 6 đã đăng lên top 50 của khối 12 và chắc chắn một điều rằng các học sinh khối 12 đã xem. Nhưng thầy muốn tuyên dương hai người đạt số điểm cao nhất bỏ xa người top 3 trở xuống. Nói tới đây cả phòng xôn xao không biết hai người đó là ai nghe mà cảm thấy choáng váng trước số điểm khủng khiếp vậy. Nghe đồn cao nhất là 800 nhưng top 1 đạt được khoảng 780 hay gì đó. Thầy hiểu phó nhếch môi nói tiếp. Sau đây thầy mời em Hải Khôi lớp 12A với số điểm 780 lên sân khấu. Hải Khôi ngay lập tức chạy lên đứng kế bên thầy hiệu phó khiến nữ sinh của khối 10, 11, 12 la lên vì sắc đẹp của anh. Các sao nữ ở dưới thay phiên nhau nói Khôi có gì đẹp đâu mà la ghê vậy. Còn các nữ sinh kia thì, à người gì đâu mà đẹp mà còn giỏi nữa. Lời của nữ sinh lớp 10, muốn anh này dạy kèm mình quá à, lời của nữ sinh lớp 10. Anh ơi yêu em đi. Lời tỏ tình của nữ sinh lớp 11, em hâm mộ anh Hải Khôi nhất. Lời của nữ sinh lớp 12, Hải Khôi đẹp trai, đẹp nhất luôn. Lời của nữ sinh lớp 12, 11, GT, Enchep 41, mấy sao biết điểm thi rồi. Hai mọi người trong trường mê trai đẹp quá đi đó mà. Muốn xem diễn biến tiếp theo nhớ vote. Ý kiến nè, tác giả, G, đăng vào ngày 25, 1. 2020, cách chương.